Người đàn ông trung niên cười cười, ở trong mắt mang theo ý cưng chiều, theo y hy vọng toàn gia tộc ngày sau đều sẽ đặt lên người đứa bé này. Nói đến Thánh Đảo, đó là đảo nhỏ đệ nhất nằm ở trong tứ hoàn. Tiêu Giao Tông trên đó lại là tông môn đệ nhất trong tứ hoàn. Người đàn ông trung niên cười nói, Thánh Đảo rất lớn, giống như là một đại địa, so với đảo nhỏ của chúng ta thì lớn hơn rất nhiều. Ở trên đó có một quốc gia phàm nhân, đó là Tiếu Quốc. Tiêu Giao Tông thậm chí là đã có tu sĩ Trảm Linh, kinh sợ các thế lực khác của tứ hoàn. Nơi đó phần đông là tu sĩ, ngưng khí, trúc cơ chỗ nào cũng có. Tu sĩ kết đan cũng có vài chục người, mà ngay cả Nguyên Anh cũng đã có 7 người. Thế lực mạnh đến nỗi ở trong tứ hoàn không có bất cứ một tông môn và gia tộc nào có thể đối kháng được, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ trong tứ hoàn. Mục đích lần này chúng ta đi vào trong đó, các ngươi cũng đều biết, cho nên chờ đến lúc đó các ngươi phải đặc biệt là cung kính. Tư Chất Nam Nhi thiếu chủ là một người tốt nhất của Trương gia ta những năm gần đây, cho nên lần này Tiêu Giao Tông mở sơn môn thu đệ tử là cơ hội cho gia tộc của chúng ta. Nói tới đây, ở trong mắt người đàn ông trung niên lộ vẻ chờ mong. Một khi Nam Nhi thiếu chủ bái nhập Tiêu Giao Tông, lấy tư chất của cậu ta nhất định có thể trúc cơ, thậm chí có thể có một tia khả năng có một ngày kết đan, đạt được oai hùng như lão tổ năm đó. Khi đó chính là lúc Trương gia ta quật khởi ở lại hải ngoại. Người đàn ông trung niên dâng chào nói. Những thiếu niên xung quanh kia ai nấy đều hâm mộ, nhìn về phía Tiểu Đồng bên người của thiếu phụ. Thiếu phụ vuốt ve Tiểu Đồng ở bên người, khi nàng đang muốn mở miệng thì bỗng nhìn biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu. Cùng lúc đó người đàn ông trung niên kia cũng lập tức ngẩng lên. Ở trong thuyền này cũng lập tức có 2 người, một nam một nữ bay ra. 2 người này đều có bộ dáng hơn 50 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ đạp lên phi kiếm nhanh chóng mà đến, mang theo vẻ khiếp sợ nhìn lên bầu trời. 4 phía một mảnh an tĩnh. Mọi người trên thuyền ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Ở trong mắt bọn họ, giữa không trung giờ phút này vô thành vô tức xé rách ra một lốc xoáy tối đen. Lốc xoáy này nhanh chóng xoay tròn hóa thành một hắc động. Một bóng người từ trong hắc động lảo đảo đi ra, phun ra một ngụm máu tươi. Người này có một mái tóc dài màu xám, mặc áo bào trắng dính máu, khí tức bất ổn, sắc mặt tái nhợt, chính là Mạnh Hạo. Chỉ Mạnh Vũ đứng trên bả vai hắn, giờ phút này đang mang theo vẻ khinh thường, ánh mắt đảo qua 4 phía. Mạnh Hạo vừa mới xuất hiện, thương thế trên cơ thể hắn lập tức bùng nổ. Điểm này lúc trước hắn cũng không hề dự liệu được, không nghĩ tới bản thân trong thời gian ngắn của lần truyền tống thứ 2 cư nhiên lại xé rách miệng vết thương, khiến cho thương thế nặng thêm một chút. Hắn đứng giữa không trung, liếc mắt nhìn thấy ở một nhóm người trên thuyền giờ phút này đang biến sắc. Khi ánh mắt đảo qua, cho dù Mạnh Hạo giờ phút này trọng thương, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn khiến cho người đó chấn động tâm thần, nội tâm kinh hoàng như là một bản tôn thú viễn cổ quét qua. Thương thế quá nặng, cần mau chóng tìm một chỗ chữa thương. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, không để ý đến mọi người ở thuyền phía trước. Hít sâu, đã muốn cưỡng ép vận chuyển tu vi rời đi. Tiền bối dừng bước. Ở trên thuyền mọi người còn đang kinh hãi như là ve mùa đông. Vị thiếu phụ kia bỗng nhiên mở miệng, nàng vừa nói ra khỏi miệng thì cũng có chút hối hận. Khi ánh mắt Mạnh Hạo giữa không trung nhìn lại, thiếu phụ này nội tâm run rẩy, kiên trì ôm quyền cúi đầu thật sâu. Thương thế của tiền bối nghiêm trọng, nếu muốn kiếm chỗ để chữa thương, trong chiếc thuyền này của vãn bối có phòng tốt nhất, thậm chí cũng có một chút đan dược, nếu tiền bối khống chế có thể chữa thương ở trong này. Thân thể của thiếu phụ run rẩy, cắn răng mở miệng. Giờ phút này tim nàng đập thình thịch, cực kỳ khẩn trương. Nàng vừa dứt lời, 3 tu sĩ trúc cơ bao gồm cả người đàn ông xung quanh đều là biến sắc, không hiểu vì sao gia chủ lại như vậy, có tâm ngăn cản nhưng mà lại không dám mở miệng. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, dừng lại ở giữa không trung, liếc nhìn thiếu phụ một cái. Cái nhìn này trong mắt thiếu phụ kia